Thần mộ chi huyết đế, chương 22, ngũ tà, góc truyện audio.com. Dưới sự hướng dẫn của Bái Nguyệt Đông Phương, Trường Minh nhanh chóng đi tới một cái hồ nước hình bán nguyệt rộng lớn vô cùng. Bên trên mặt hồ sáng như gương là hàng trăm cái thạch đình trôi lơ lửng, trong đó có hơn chục tòa là có người đang ngồi, số còn lại đều trống không. Đông Phương tiên sinh, đại hội lần này sẽ bắt đầu vào lúc chính ngọ, hiện tại cách thời điểm đại hội bắt đầu còn mấy canh giờ nữa, xin ngài ở đây nghỉ ngơi một lát. Bái Nguyệt dẫn Đông Phương Trường Minh bước vào một tòa đình trống không, cung kính nói. Ừ, ngươi lui ra đi. Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu một cái rồi phất tay. Vâng, Bái Nguyệt lập tức lui ra bên ngoài. Sau khi Bái Nguyệt đi khỏi, Đông Phương Trường Minh lập tức đặt mình lên trên một chiếc ghế dài bên trong đình, đưa tay cầm lấy một linh quả phía trên bàn đá từ từ thưởng thức. Có thể được Đạm Đài Thánh Địa đem ra đãi khách, đương nhiên đều là các loại linh hoa linh quả hiếm thấy ở ngoại giới, tuy đối với tu luyện không có giúp ích gì lớn nhưng mùi vị đúng là cực phẩm, ít nhất Đông Phương Trường Minh vẫn cảm thấy không tệ. Đông Phương Trường Minh vừa ăn vừa từ từ đảo mắt quan sát xung quanh thì phát hiện lúc này các thạch đình còn trống xung quanh dần dần xuất hiện thêm nhiều thân ảnh, hiển nhiên là theo thời gian các loại tồn tại tham gia đại hội đều đã bắt đầu xuất hiện. Khi đến thời khắc chính ngọ, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng nổ, tiếp đó chỉ thấy một bài thi thiếu nữ dung mạo và khí chất đều như thiên tiên xuất hiện trong phi đình to nhất ở trung tâm. Thất giai tiên võ cảnh giới. Vừa nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện, trong lòng Đông Phương Trường Minh lập tức xuất hiện một câu nói. Tiểu nữ Đạm Đài Tuyền gặp qua các vị đạo hữu, đa tạ các vị đạo hữu hôm nay đã nể mặt tới đây. Ở Đạm Đài Thánh Địa, người có thể đạt tới cảnh giới tiên võ đương nhiên là chỉ có tuyệt thế thiên kiêu Đạm Đài Tuyền. Vào lúc này chỉ thấy nàng vòng tay cúi người nhìn quần hùng đang ngồi nói. Chúng ta gặp qua Đạm Đài đạo hữu, tất cả những người ở đây đều là người có thân phận, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện đánh mất thân phận của mình, lập tức đứng dậy hoàn lễ. Các vị chắc đều đã biết mục đích hôm nay tiểu nữ tổ chức đại hội này, vậy ta cũng không dài dòng làm gì nữa. Xin hỏi các vị có đồng ý cùng với Đạm Đài Tuyền cùng nhau phong ấn Đại Ma Vương không? Sau khi chào hỏi xong, Đạm Đài Tuyền lập tức nhìn quần hùng cao giọng hỏi. Cái này, quần hùng đều không ngờ được Đạm Đài Tuyền lại trực tiếp đến như vậy, đại hội chỉ vừa mới bắt đầu mà đã trực tiếp đề cập đến vấn đề chính, cho nên trong lúc nhất thời tất cả chỉ có thể đưa hai mắt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Đạm Đài môn chủ, xin thứ cho tại hạ quý mộc mạo muội hỏi một câu, không biết môn chủ dựa vào cái gì nắm chắc phong ấn được Đại Ma Vương mà muốn chúng ta mạo hiểm cùng quý môn. Sau một lúc lâu im lặng, từ trong một thạch đài đột nhiên vang lên một tiếng nói, quần hùng quay đầu nhìn về phía đó thì thấy có một thanh niên tóc xanh đứng lên nhìn Đạm Đài Tuyền đặt câu hỏi. Tuy người thanh niên đang mang trong bộ dạng của nhân loại nhưng trên người hắn lại phảng phất một luồng yêu khí, tuy nó rất mờ nhạt nhưng cũng để cho người ta biết được hắn là một yêu tộc cường giả. Không ngờ ngay cả người của Côn Luân yêu tộc cũng tới. Góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nhìn về phía thanh niên quý mộc âm thầm kinh ngạc, xưa nay Côn Luân yêu tộc đều sống trong Côn Luân huyền giới rất ít ra ngoài, không ngờ lần này cũng nhúng tay vào vũng nước đục này, như vậy có thể thấy uy hiếp mà tà tổ mang tới nhân gian giới lớn như thế nào. Câu hỏi của quý đạo hữu đúng là hỏi rất hay, ta dám đứng ra triệu tập tất cả các vị đến đây cùng bàn chuyện phong ấn Đại Ma Vương, đương nhiên là phải nắm chắc thành công rồi. Không dám giấu chư vị, tiểu nữ đúng là có chỗ dựa lớn, đó chính là một bản âm dương càn khôn tòa đại trận. Đối mặt với câu hỏi mang tính làm khó của quý mộc, Đạm Đài Tuyền vẫn không chút nao núng, bình tĩnh mỉm cười một cái rồi trầm giọng nói. Âm dương càn khôn tòa thần đại trận, có phải là trận pháp được xưng tụng là có thể vây khốn thần vương, được thần vương trong truyền thuyết không? Quý mộc nghe xong lời của Đạm Đài Tuyền thì không nhịn được biến sắc hỏi. Đúng vậy, Đạm Đài Tuyền gật đầu một cái. Vậy không biết Đạm Đài môn chủ có thể lấy nó ra cho mọi người ở đây cùng chiêm ngưỡng được không? Quý mộc thấy vậy lại đặt câu hỏi, hiển nhiên hắn vẫn chưa tin những gì Đạm Đài Tuyền nói. Đương nhiên, Đạm Đài Tuyền nghe vậy nhẹ gật đầu một cái, sau đó phất tay một cái, một tấm trận đồ khổng lồ lập tức xuất hiện trước mắt quần hùng. Ùm, ùm, ùm, trận đồ vừa xuất hiện trên không trung lập tức xuất hiện một tờ âm dương thái cực đồ như ảo như thật chiếu sáng cả một góc trời. Đó là âm dương tòa thần đại trận. Ta không nằm mơ chứ, thật sự là âm dương tòa thần đại trận sao? Thật sự, quần hùng nhìn thấy vậy thì lập tức tập trung hết sức quan sát tấm trận đồ, một lúc sau phát hiện thật sự là âm dương tòa thần đại trận thì nhao nhao kích động kêu lên. Đạm Đài môn chủ quả nhiên thần thông vô cùng, vừa rồi tại hạ đã đắc tội xin môn chủ, thứ tội, ngay cả quý mộc nãy giờ luôn làm khó, giờ phút này cũng nhìn Đạm Đài Tuyền cung kính thi lễ nói. Xin quý đạo hữu mau đứng dậy, người không biết không có tội. Đạm Đài Tuyền thấy vậy phất tay một cái nâng quý mộc lên, sau đó dịu giọng nói. Tiểu nữ xin hỏi lại lần nữa, không biết trong các vị ở đây ai nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa ta liên minh cùng nhau phong ấn Đại Ma Vương. Dừng lại một chút, Đạm Đài Tuyền lại nhìn Quân Hùng hỏi. Thái Hư Môn chúng ta nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết mình cùng đối phó Đại Ma Vương, bảo vệ hòa bình nhân gian. Tử Tiêu Cung nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết minh cùng đối phó Đại Ma Vương, bảo vệ hòa bình nhân gian. Cửu U Cung nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết minh, Cổ Ma Đạo ta cũng vậy. Đạm Đài Tuyền vừa dứt lời thì lập tức có vô số âm thanh hưởng ứng vang lên, nguyên do là bởi vì sau khi chứng thực được trận đồ trong tay Đạm Đài Tuyền chính là Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận trong truyền thuyết thì lòng tin của Quần Hùng đã bạo tăng, tất cả đều tin rằng chỉ cần có nó cộng thêm vô số lục giai, thất giai cường giả ở đây làm người chủ trận thì dù Đại Ma Vương kia có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị phong ấn, cho nên mới lũ lượt đăng ký để làm anh hùng cứu thế. Phá Diệt Đạo Đông Phương Trường Minh nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết minh cùng nhau đối phó Đại Ma Vương, bảo vệ nhân gian. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cũng hô lên. Tốt, góc chuyện audio.com. Đạm Đài Tuyền thay mặt muôn dân trong thiên hạ cảm tạ tấm lòng hiệp nghĩa của các vị. Đạm Đài Tuyền lại thi lễ với Quần Hùng một cái, sau đó tất cả mọi người bắt đầu thương lượng chi tiết chuyện đối phó với Tà Tổ, rồi tất cả đều tự trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho đại chiến sắp tới. Trường Minh tiểu hữu xin hãy đợi đã. Khi Đông Phương Trường Minh đang bay đi thì đột nhiên lại nghe phía sau vang lên một tiếng nói. Lúc nghe thấy tiếng nói đó, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu nhìn lại xem ai gọi mình thì phát hiện có 5 thân ảnh 4 nam 1 nữ đang từ từ bay tới trước mặt hắn. Trong số 4 nam nhân thì có một người là người quen cũ của Đông Phương Trường Minh, chính là Tuyệt Tình Đạo Chủ Thượng Quan Phong. Các ngươi là ai? Đến tìm ta làm gì? Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát hỏi đám người đang bay tới. Trường Minh tiểu hữu xin tự giới thiệu, ta là Âu Dương Vân Thiên Đạo Chủ Tà Cực Đạo. Nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì một thanh niên mặc hắc y bước ra cười nói. Tà Cực Đạo, Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của hắn thì âm thầm kinh ngạc một chút, xưa nay Tà Cực Đạo luôn là môn phái thần bí nhất trong lục tà đạo, xưa nay rất ít xuất thế, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, xem ra mặt mũi của Đạm Đài Tuyền cũng đủ lớn a. Đây là Hạng Thần Đạo Chủ Hỗn Thiên Đạo, đây là Tề Vân Đạo Chủ Âm Ma Đạo, đây là Thượng Quan Linh Nhi Đạo Chủ Tình Dục Đạo. Còn vị này Thượng Quan Phong đạo chủ của Tuyệt Tình đạo chắc tiểu hữu cũng có gặp qua rồi. Âu Dương Vân Thiên không chút quan tâm tới phản ứng của Đông Phương Trường Minh, tiếp tục giới thiệu thân phận của những người bên cạnh hắn. Khi giới thiệu đến Thượng Quan Phong thì lại cười nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Không biết ngũ vị đạo chủ đến tìm ta có việc gì? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái lại hỏi. Không giấu gì tiểu hữu, lần này chúng ta tìm đến ngươi là vì muốn kết thành liên minh. Âu Dương Vân Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói, liên minh, là ý gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi, tiểu hữu ngươi cũng biết lần này chúng ta đi đối phó với Đại Ma Vương, tuy nói là có Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận trợ giúp, cơ hội thành công rất cao, nhưng chiến đấu với Đại Ma Vương cơ hội mỗi người vẫn là cũng rất cao, như vậy theo ta thấy không bằng 6 người chúng ta liên kết lại cùng tiến cùng thối, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiểu hữu thấy sao? Âu Dương Vân Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Những người khác ở bên cạnh nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, hiển nhiên trước đó bọn họ cũng đã bị Âu Dương Vân Thiên thuyết phục. Đa tạ ý tốt của Âu Dương đạo chủ, nhưng trước giờ ta quen độc lai độc vãng, không có ý liên kết với ai. Xin các vị hãy tìm người khác. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng nói. Đông Phương Trường Minh ngươi đừng quá phách lối. Chúng ta tìm ngươi liên minh là muốn tốt cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên biết cảm kích mà nhận lời. Nếu không hiện giờ hai tên Đông Phương lão tặc đã chết, ta xem còn có ai có thể bảo vệ được ngươi nữa. Thượng Quan Phong nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì khinh thường nói, Tuyệt Tình đạo hắn sớm đã cùng với Phá Diệt đạo của Đông Phương Trường Minh kết thành tử địch, đương nhiên không cần giữ mặt tốt cho nhau. Ngươi muốn chết, góc chuyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nghe thấy mấy lời của Thượng Quan Phong thì tức giận hét lên một tiếng, tiếp đó xuất ra một quyền về phía Thượng Quan Phong. Người khác xúc phạm hắn thì Đông Phương Trường Minh thì hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu xúc phạm đến Gia Gia và Tổ Gia Gia hắn thì hắn tuyệt không tha thứ. Đông Phương Trường Minh không ngờ ngươi lại dám xuất thủ ở đây, thật sự quá cuồng. Chữ vọng còn chưa nói xong, Thượng Quan Phong đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trọng thương, té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bốn người Âu Dương Vân Thiên đứng bên cạnh thấy vậy đồng thời hít một hơi khí lạnh, bọn họ sớm đã biết Đông Phương Trường Minh rất mạnh, 10 năm trước tuổi chưa tới 30 đã đạt tới cảnh giới lục giai, hơn nữa còn bế quan tiêu hóa truyền thừa của Đông Phương Khiếu Thiên suốt 10 năm, bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn xưa rất nhiều lần, chính vì vậy bọn họ mới quyết định bỏ qua thân phận tiền bối đến đề nghị kết minh với hắn. Nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ được Đông Phương Trường Minh lại có thể biến thái đến mức dùng một quyền đánh ngất Thượng Quan Phong, loại sức mạnh này chỉ sợ là cũng giống như Đông Phương Khiếu Thiên năm xưa đã đạt đến cảnh giới tiên võ a. Trường Minh tiểu hữu vừa rồi là Thượng Quan huynh đệ, xin ngươi nể mặt ta bỏ qua cho hắn một lần được không? Âu Dương Vân Thiên là người phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng chắn trước mặt Thượng Quan Phong, nhìn Đông Phương Trường Minh nói, bây giờ trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là mặc kệ Đông Phương Trường Minh có phải là đã đạt đến cảnh giới tiên võ thật hay không, việc quan trọng trước mắt là phải ngăn hắn hạ sát thủ với Thượng Quan Phong. Hừ, ngươi nói với Thượng Quan Phong sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta nhất định sẽ xé xác hắn ra. Đông Phương Trường Minh hừ lạnh nhìn Âu Dương Vân Thiên nói một tiếng sau đó lập tức bay đi, tuy trong lòng rất tức giận nhưng vẫn chưa hồ đồ tới mức giết Thượng Quan Phong vào lúc này. Cách Chương.